vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 1195 có thể hợp tác. Liễu Vân không có cấp, như vậy kích thích một chút, vị kia có thể hay không trước tiên tỉnh lại. Hắc ảnh, khả năng tính rất lớn, cho nên, ngươi muốn suy xét một chút kéo dài thời gian. Thực lực của ngươi cảnh giới còn chưa tới phi thăng nông nỗi. Nhưng là bảo mệnh hẳn là không thành vấn đề. Nhưng là Doãn Lạc bên kia còn kém rất nhiều. Vẫn yêu cầu thời gian tiếp tục nỗ lực. Hơn nữa, ngươi muốn đề phòng hắn có thể hay không liên hệ ngươi địch nhân. Nếu là có người lại đây hỗ trợ nói, ngươi khả năng sẽ lâm vào bị động. Liễu Vân Thâm chấp nhận, có cái này ý tưởng. Lại không có hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại trước tiên lui đi ra ngoài. Trở về Thánh Tuyền Ám Thành, đem muốn phấn đấu Doãn Lạc một lần nữa đưa về mini đại lục mới trở về, mà sáng thế thần bên này. Bởi vì nam nữ chủ sự tình liền không chú ý Doãn Lạc lại biến mất, Liễu Vân lại lần nữa trở về thời. Điểm, sáng thế thần đang ở bồi hồi, cố ý lộ ra một tia hơi thở. Sáng thế thần lập tức cảnh giác, đại kinh thất sắc, ai có thể tìm được nơi này tới, cũng chỉ có vị kia đi. Vừa dứt lời, một đạo kiếm linh lực bay vụt tiến vào, hướng tới sáng thế thần mặt mà đi, nhìn như thường thường vô kỳ. Lại giấu giếm thật lớn uy lực, dường như muốn đem mục tiêu phá hủy, sáng thế thần thần sắc một ngưng. Duỗi tay muốn xuất kiếm. Động tác lại là một đốn, đoán được người đến là ai. Hắn kiếm liền không thể lấy ra tới a, đành phải bước chân quay nhanh, tạm thời né tránh kiếm linh lực, lúc này mới va va đập đập triệu ra một phen kiếm. Thuận lợi bắn ra kiếm linh lực phản kích, Liễu Vân từ trận pháp trung lắc mình mà ra. Kết quả Vân Cổ liền cùng phản kích không kịp thời sáng thế thần nháy mắt đấu mấy trăm hiệp. Nàng là nói muốn hợp tác, nhưng là trước thăm dò hợp tác giả thực lực không thành vấn đề đi. Liền tính là bị thương sáng thế thần, kia tầm mắt cùng lĩnh ngộ đều là không giống nhau, nàng muốn nhìn một chút. Rốt cuộc đạt tới loại nào trình độ? Huyệt động nháy mắt, kiếm quang lập lòe, vạt áo tung bay, đem địa phương chiếu đến vô cùng sáng ngời. Sáng thế thần vốn dĩ chính là hấp tấp ứng chiến. Gia pháp bảo thời điểm còn chần chờ, càng là mất đi tiên cơ, lúc này cơ hồ là luống cuống tay chân bị Liễu Vân đè nặng đánh, Liễu Vân còn bớt thời giờ cấp Tần Tiêu Giật ném một cái phòng ngự pháp bảo. Có vẻ thành thạo, hắc ảnh tiền bối nói qua, sáng thế thần là am hiểu kiếm. Bản mạng pháp bảo còn có khả năng chính là Tam Sư Huynh. Một phen đánh giá xuống dưới, Liễu Vân xác thật cảm giác được vài phần quen thuộc cảm, nhưng sáng thế thần nghẹn khuất thật sự. Lạc hậu bị đè nặng đánh liền tính, hắn mới phát hiện, Liễu Vân trong tay thường thường vô kỳ phi kiếm, rất có thể là ngụy trang quá Vân Cổ kiếm, trong tay lâm thời lấy tới góp đủ số phi kiếm. Tuy rằng tài chất phẩm chất không phải cửu đỉnh giới có thể so sánh nghĩ, nhưng là cùng Liễu Vân. Kiếm chạm vào vài lần, đều cảm giác được một trận thê lương rên rỉ, bình thường kiếm. Sao có thể, sáng thế thần cảm giác hít thở không thông, có chút đồ vật thật là người khác lại nghĩ như thế nào. Đều lấy không đi, liền tỉ như Vân thủ tịch lúc trước chữ vật không gian. Rõ ràng tiểu thế giới đã chóc, hắn như cũ vô pháp thẩm thấu, sáng thế thần trong mắt hiện lên khói mù. Vì cái gì đồng dạng đều là tu sĩ, người khác được đến đồ vật liền như vậy cố chấp, mà hắn liền tính đến thứ tốt, cũng không thể vì hắn sử dụng. Muốn nói không ghen ghét, không oán hận là giả, bất quá, sáng thế thần cũng biết hắn hiện tại không có biểu lộ cảm xúc cơ hội. Mà là đột nhiên mở miệng. Ngươi là tới cứu Tần Tiêu Giật. Đạo hữu có thể ở tay. Chúng ta cũng không có đem hắn thế nào. Thử đến không sai biệt lắm. Nếu đã nói như vậy, vậy cấp cái mặt mũi. Liễu Vân cười lạnh một tiếng. Tạm dừng công kích, không đem hắn thế nào. Vẫn là chưa kịp thế nào. Vô cớ đem người mang đi. Như thế nào tin tưởng các ngươi không có ý xấu. Sáng Thế Thần vội vàng nói. Chủ yếu là Tần Tiêu Dật cùng ta bằng hữu có chút hiểu lầm. Muốn cởi bỏ hiểu lầm. Nói rõ một chút. Liễu Vân không biểu đạt ra tin. Vẫn là không tin. Cười như không cười. Phải không? Sáng Thế Thần nhịn không được nhìn huyệt động ngoại cấm chế. Trận pháp. Đối Liễu Vân tới nói. Thế nhưng thùng rỗng kêu to. Sáng Thế Thần kinh hãi. Ngươi. Thức tỉnh rồi. Không nên a, ngươi còn ở cửu đỉnh giới. Như thế nào liền thức tỉnh rồi đâu? Chẳng lẽ thật là đi mini đại lục liền có thay đổi? Liễu Vân trừng mắt, vô tội mắt đào hoa. Tràn đầy nghi hoặc, thức tỉnh rồi cái gì? Sáng Thế Thần, nàng thế nhưng không biết. Vẫn là nói, dùng thủ đoạn khác tiến vào. Chỉ tiếc, Liễu Vân sẽ không cho hắn thời gian nhiều cân nhắc. Hảo, vô nghĩa không cần nhiều lời. Chúng ta hào hào nói chuyện đi. Cửu đỉnh giới Sáng Thế Thần. Đúng rồi, ngươi kêu gì? Sáng Thế Thần sắc mặt đổi. Thấy Liễu Vân phản ứng cùng hắn tưởng không giống nhau. Mới nhớ tới chính mình vì không ở Tần Tiêu Dật trước mặt lộ mặt. Vô dụng nguyên trạng, Liễu Vân biểu hiện đến không quen biết mới đúng. Nhưng là hắn cho rằng Liễu Vân không biết thân phận của hắn. Kết quả nhân ra đương trường vạch trần, không khí nháy mắt trở nên cổ quái lên, tương đối trầm mặc. Liễu Vân rất có kiên nhẫn, chính mình từ trong phòng nhiếp một cái ghế ra tới, thong thả ung dung ngồi xuống, cảm thấy muốn chậm rãi nói, người này tiểu thế giới thật là náo nhiệt a. Ta giống như cảm giác được một ít quen thuộc hơi thở, Sáng Thế Thần. Hắn đầu óc đãng cơ, nhất thời không biết nên làm gì phản ứng. Hắn vẫn luôn cho rằng tiến độ chỉ có 100/10. Kết quả nhân ra khả năng đã 100/80, này tin tức kém làm hắn không biết nên làm thế nào. Cho phải, thật lâu sau, Sáng Thế Thần mới tìm về chính mình thanh âm. Ngươi! Khôi phục ký ức, Liễu Vân, đảo cũng còn không có. Liền một chút, Sáng Thế Thần. Một chút, vẫn là 100.000.000. Liễu Vân cười, không cần phải như vậy kinh ngạc cảnh giác. Nàng cho ngươi cái gì? Ngươi cảm thấy ta không cho được sao? Sáng Thế Thần còn mộng bức, nhưng cũng theo bản năng phản bác. Vân thủ tịch đều không cho được. Vị kia lại sao lại chỉ ở trong tối tính kế ngươi? Liễu Vân nhướng mày, biết liền hào, cho nên, ta có thể cho ngươi càng nhiều, tin tưởng, ta danh dự độ hẳn là không tồi đi. Sáng Thế Thần gật đầu, biểu tình cực kỳ rối rắm, chính là, Vân thủ tịch ngươi về trễ, nói thật, hắn phía trước bố cục một ít động tác nhỏ, chỉ là tưởng nhiều yếu điểm chỗ tốt mà thôi. Thật sự không nghĩ cùng vị này đối thượng, Liễu Vân. Nhướng mày, cho nên, là nàng đối với ngươi làm cái gì? Ngươi không thể không nghe nàng. Sáng Thế Thần trong thần sắc hiện lên một mạt giấu giếm. Tựa hồ có chút lý do khó nói, Liễu Vân ghé mắt. Nói ra, ta mới có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề, ngươi phải hiểu được. Chỉnh chuyện chúng ta đều là người bị hại. Ta bị nàng tính kế. Rơi xuống ngươi tiểu thế giới chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nhưng mà, nàng nếu không nhúng tay, không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta chuyển thế trùng tu sau. Đối với ngươi tiểu thế giới là có lớn lao chỗ tốt, này đó đều là nhân tiện. Không cần phải ta cấp, đều là ngươi nên đến chỗ tốt, lại có. Này phân ân tình ta có thể tránh được sao? Sáng Thế Thần ngây ngẩn cả người, cẩn thận ngẫm lại, hình như là có chuyện như vậy nhi a. Nếu không phải có người nhúng tay, Liễu Vân nói không chừng đã sớm trùng tu đã trở lại, nói như vậy. Lúc trước nhúng tay người chung, còn có hắn một phần a. nghĩ kéo dài một chút Vân thủ tịch trùng tu tốc độ, cho chính mình mưu hoa càng nhiều chỗ tốt. Sáng, Thế Thần trộm nhìn Liễu Vân liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy Vân thủ tịch khả năng cũng không biết hắn động tác nhỏ, chỉ là đem chướng tính tới rồi địch nhân trên đầu. Hết chương.